Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, Yêu Nô. Đại trương, ngài không sợ, ngài sống không quá đêm nay sao? Sở Lưu Mộng mỉm cười, cũng không sức sống, chỉ là dơ lên thái A, tiên khí bốn phía, dường như cửu thiên huyền nữ, hạ phàm chỉ vì trảm yêu trừ ma. Chỉ bằng ngươi lục trọng thiên, cũng muốn giết ta, cửu ca cười lạnh một tiếng, vậy đi thử một chút a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng từ cửa sổ đi ra ngoài, đạp không mà đi, trong đêm tối tốc độ cực nhanh, mấy sau đó đã đến trường học phía sau núi. Cửu ca giễu cợt, cứ nghe ngươi là trăm năm bên trong đệ nhất thiên tài. Thế nhưng ta thiên tài gì chưa thấy qua? Người ta đều là lục trọng thiên. Lần trước nếu không phải thừa dịp ta trọng thương đánh lén, chỉ bằng ngươi, kiếm của ngươi đâu? Ở nơi này a. Sở Lưu Mộng thân hình tiêu thất, sau một khắc lại đang phía sau của đối phương xuất hiện. Mà thái A kiếm đã cài đến rồi cổ của đối phương trên. Cửu ca thở mạnh cũng không dám. Nàng rõ ràng cảm thụ được đối phương lần này là nghiêm túc. Bén thái A kiếm đã cắt ra da của nàng, dịn ra huyết, một cái chớp mắt, thắng bại đã phân, phản phái đều là chết bởi nói nhiều a. Cửu ca tiểu thư xem ra không có kinh nghiệm gì nha. Sở Lưu Mộng mỉm cười, lại làm cho cửu ca xương hàn. Cửu ca không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả pháp lực cũng không dám vận chuyển. Rất sợ Sở Lưu Mộng một cái không cao hứng lập tức để cho nàng đầu người rơi xuống đất. Ngoặc kép, cửu ca tiểu thư còn có di ngôn gì sao? Sở Lưu Mộng thanh kiếm hơi chút xê dịch, thế nhưng vẫn như cũ có thể trưởng khống đối phương sinh tử. Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Cửu ca ngực nhẹ nhàng mà phập phồng, hô hấp có chút gấp thúc. Thập bộ giết một người, nghìn dặm không lưu hành. Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh, chiêu này gọi hiệp khách hành, ta tự nghĩ ra, thế nào, rất thú vị a. Chấm ngoặc kép, thú vị ngươi một cái thẳng lương tặc, tặc cầu nguồn gốc, linh mẹ ngươi. Cửu ca trong lòng tức giận mắng Sở Lưu Mộng tổ tiên tám đời nữ tính. Được rồi, cửu ca tiểu thư không có khác di ngôn, như vậy, sẽ thấy thấy. Hy vọng ngài có thể đầu tốt thai. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Dừng một chút đình. Ta còn có chuyện. Ta còn có chuyện. Cửu ca điên cuồng mà ngăn cản. Cầu sinh muốn cường liệt. Vậy hãy nhanh nói đi. Ta còn muốn về ngủ đâu. Sở Lưu Mộng thúc giục. Cửu ca vội vàng nói. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta. Làm sao cùng yêu tộc khai báo. Làm sao theo ta ra ra khai báo? Hơn nữa, ngươi nếu như giết ta, ngày mai tin tức này giống nhau biết truyền đi. Hồ yêu cửu ca trong lòng vẫn oán hận bị Sở Tử Uyên trọng thương. Vì báo thù, tận lực phóng xuất thiện ý ngôn luận, tiếp cận nàng sau đó đột nhiên xuất thủ. May mà Sở Tử Uyên nhạy bén hơn người, bị ép phản kích. Mà thân là tửu kiếm thế gia đệ tử, nàng ở lúc mấu chốt cho thấy cực mạnh tố chất, có thể bảo toàn tính mệnh, mà bởi hai người cảnh giới tương đồng, cho nên xuất thủ lúc không để ý tới lưu thủ, đưa tới đồ cửu ca trọng thương bỏ mình. Đối với lần này chúng ta cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng đồng thời đối với đồ cửu ca hành vi biểu thị cường liệt khiển trách. Hy vọng yêu tộc huynh đệ có thể lấy làm trả giá. Hành vi muốn tuân thủ nhân yêu ma cơ bản pháp. Đồng thời, đối với ngày gần đây có quan hệ Sở Lưu Mộng bịa đặt lời đồn, ban khiển trách cùng cảnh cáo. Hy vọng đồ cửu ca bộ hạ có thể nhìn thẳng vào lần này sự kiện. Không muốn nữa đối Sở Lưu Mộng tiến hành ác ý hãm hại. Bằng không đem bắt đầu dùng tượng pháp bộ môn tiến hành xử lý. Sở Lưu Mộng giọng nói lưu loát, nói hết, có chứa hài hước nói. Cửu ca tiểu thư cảm thấy, cái này kịch bản thế nào? Ngoặc kép, Sở công tử, ta sai rồi. kỳ thực ta căn bản không có đem ngươi bí mật nói với bên thứ ba. Ngươi thực sự nhẫn tâm giết ta sao? Cửu ca ngẩn ra, nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt nhìn, con mắt lại tựa như bị thương thú nhỏ, xót thương mà làm cho lòng người toái. Tin tưởng coi như là lại tàn nhẫn đồ tể, gặp được như vậy dáng vẻ đáng yêu cũng sẽ không đành lòng hạ thủ. Cửu ca tiểu thư vì sao trước cứ sau đó ti? Sở Lưu Mộng lắc đầu thở dài, hoàn toàn chính xác, cửu ca tiểu thư như vậy tu hoa bế nguyệt, như vậy giết hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Không sai không sai, cửu ca liên tục gật đầu, như vậy đi, ta sẽ ở sau khi ngươi chết đem ngươi thi thể hoàn nguyên. Nhân lúc nóng tới một phát, như vậy thì sẽ không lãng phí. Ha ha ha, sở công tử thật biết nói đùa. Cửu ca nhạt nhẽo mà cười làm lành, nhưng là ngươi muốn chết. Chuyện này ngược lại thật. Cầu công tử giơ cao đánh khẽ, tiểu yêu nguyện ý làm nghiêu làm mã, cũng nhất định sẽ không đem ngài bí mật tiết lộ ra ngoài. Cửu ca khổ hề hề nói, được chưa? Sở Lưu Mộng đột nhiên sảng khoái đứng lên, lấy ra hỗn nguyên tỏa đem trói chặt, làm ta yêu nô, ta liền tha thứ ngươi. Ôi chao, ta, làm ngươi yêu nô? Cửu ca ngây người, nàng đương nhiên biết yêu nô là cái gì. Cùng nhân loại ký kết khế ước, làm nhân loại nô lệ, đem mình tất cả giao cho đối phương, về sau sinh tử tự do, toàn bằng chủ nhân trưởng khống. Hơn nữa, thông thường dung mạo xinh đẹp yêu nô còn muốn phụ trách xử lý chủ nhân hàng ngày sao sao. Hạ chàng cực kỳ thê lương. Theo cửu ca, nói vậy thật đúng là sống không bằng chết. Đúng vậy, làm ta yêu nô, Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói. Thế nhưng ta sẽ không can thiệp ngươi, cũng sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa 10 năm sau đó sẽ trả lại ngươi tự do. Ta làm như vậy, chỉ là muốn bảo vệ bí mật của ta. Ta, chấm ngoặc kép, cửu ca trên mặt đỏ lên, lông mi vặn cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Xem ra cửu ca tiểu thư là muốn lựa chọn làm người sau rồi. Sở Lưu Mộng không chút do dự huy kiếm. Ôi chao ôi chao ôi chao. Ta đồng ý ta đồng ý. Mắt thấy Thái A vung xuống, cửu ca không ngừng bận rộn hô. Sở Lưu Mộng ngừng lại. Cửu ca thở phào một cái. Tội nghiệp mà. Sở công tử, ta giàu gì cũng là chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng lần nữa huy kiếm, tha mạng, ta hình ý lạp. Ân, vậy bắt đầu đi. Cửu ca thận trọng, vậy ngươi có thể hay không phát một thề trước? Phát thệ sẽ không làm gì với ta. Chấm ngoặc kép, ngươi có để yêu cầu tư cách sao? Ô ô ô hà hà, chấm ngoặc kép, cửu ca đột nhiên khóc lên. Nàng hối hận, ngày hôm qua vẫn là tiểu công chúa đâu, làm sao trong nháy mắt sẽ biến thành nô lệ của người khác rồi. Sớm biết sẽ không tới đánh cái này Sở Lưu Mộng chủ ý. Ai biết hắn như thế giả dối a? Vì sao duy chỉ có nàng xui xẻo như vậy a? Đến đây đi, cửu ca khổ lụy rồi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự giận mình lắc đầu, lập tức cắn chót lưỡi. Nhắm mắt lại, nhận mệnh mà lè lưỡi. Sở Lưu Mộng đem đối phương đầu lưỡi vài giọt tinh huyết mút vào sạch sẽ. Mặc niệm pháp quyết, một đạo ấn ký xuất hiện ở trên ngón tay. Hắn đem bàn tay vào đối phương trong quần áo, đem ấn ký dán tại sau lưng của đối phương. Cửu ca mắt đột nhiên mở, con mắt xuất hiện cái kia con dấu văn lộ, lập tức lại chậm rãi lặn đi vào. Ôi chao! Đây là, chấm ngoặc kép, cửu ca trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta biết ngươi lao lực như vậy tâm tư là muốn cái gì? Sở Lưu Mộng thu hồi hỗn nguyên tỏa, còn đối phương tự do. Nhàn nhạt nói, làm ta yêu nô, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Biết mỗi ngày cho ngươi một điểm tiên khí. Cửu ca từ dưới đất bò dậy, trên mặt khó có thể tin. Nàng lao lực tâm tư đương nhiên là vì cái này. Từ lần đầu tiên cùng Sở Lưu Mộng hôn môi sau đó, nàng liền phát hiện trong cơ thể nhiều hơn một loại nhàn nhạt khí. Cư nhiên có thể làm cho nàng trong cơ thể pháp lực tự động vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang giúp trợ nàng tu luyện. Hơn nữa cái tốc độ này so với nàng chính mình nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nàng đoán không lầm, đây cũng là sở lưu mộng tốc độ. Đây là khái niệm gì? Yêu ma sửa nét háng. Tuy là tuổi thọ của bọn hắn so với nhân loại trưởng rất nhiều. Thế nhưng tốc độ tu luyện so với nhân loại chậm hơn nhiều. Nhưng là cửu ca lại phát hiện điều này đường tát. Một năm bù đắp được quá khứ 10 năm thậm chí 20 năm. Chỉ tiếc, vẻ này khí một ngày liền tiêu tán. Nhân tính có một rất kỳ quái một điểm, là một người phát hiện cuộc đời của nàng có đường tắt thời điểm. Như vậy cuộc đời của nàng cũng chỉ có đường tắt rồi. Cho nên khi thể nghiệm qua na như bay tốc độ sau đó, cửu ca đương nhiên không thể lại thỏa mãn với thông thường tu luyện. Nàng có cửu vĩ hồ huyết thống, đang cùng người khác thân thiết lúc có thể thu nạp người khác tinh khí. Cho nên hắn chỉ có ai cũng không có nói cho, muốn độc chiếm cái này bảo tàng. Lần trước đột nhiên cường hôn sở lưu mộng, chính là muốn thử một lần mình có thể làm được trình độ gì. Chỉ tiếc vẫn là cùng nguyên bản giống nhau, vẻ này khí một ngày liền tiêu tán. Cho nên lần này mới chịu cùng sở lưu mộng giao hợp. Như vậy thì có thể đem trong cơ thể hắn khí toàn bộ đoạt lại. Đáng tiếc, nàng đánh giá quá cao bản lãnh của mình. Cũng quá đánh giá thấp sở lưu mộng thủ đoạn. Mặc danh kỳ diệu bán mình làm nô rồi. Ta trở về túc xá. Ngươi tự tiện a. Thế nhưng có một số việc nếu như truyền ra ngoài. Cẩn thận ngươi hồn phi phách tang a hát. Sở lưu mộng bình tĩnh ly khai, cũng không có nhờ vào đó chiếm tiện nghi gì. Cửu ca nhìn đối phương bóng lưng, thần sắc biến ảo, đối phương đích xác là chính nhân quân tử, không có bôi nhọ tửu kiếm thế gia tên. Nếu quả như thật giống như đối phương theo như lời không mình làm cái gì, vậy mình có phải hay không cũng buôn bán lời? Cái kia, chỉ có 10 năm sao? Cửu ca gãi đầu một cái. Thứ cho không phải tiếp theo kỳ. Sở lưu mộng ngoái đầu nhìn lại cười. 10 năm là hắn lớn lên trường kỳ nhất giới hạn. Nhưng nếu như vận khí tốt, 2 năm cũng liền vậy là đủ rồi. Đến lúc đó liền trước giờ còn cửu ca tự do được rồi. Nói vậy nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Trở lại phòng ngủ, sở lưu mộng liếc nhìn điện thoại di động. Trước có dấu lớn, hôm nay ngươi đi gặp qua Trương Đạo Khôi rồi không? Cảm giác thế nào, khi nào đi câu dẫn hắn, cười xấu xa, thấy qua, thế nhưng ta chuẩn bị làm nữ nhân vật chính, sở lưu mộng nhàn nhạt hồi phục, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.